Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, lý giải quy lý giải. Giết người lập quy là giết người lập quy, mà lại thiên địa có biến, đường cũ càng dài tiên cổ pháp, thượng cổ pháp chờ chút đều không thể dùng. Hắn chợt có một ngày phát hiện một tên kẻ yếu. Đối với tự thân mà nói, giống như một cái tiện tay có thể nắm chết con kiến. Phát hiện con kiến cỏ này vậy mà tại thiên địa đại biến không thể trái điều kiện tiên quyết. Đem tiên cổ pháp bên trong phi hành tiên thuật tu hành thành công. Hắn sẽ làm sao nghĩ? Thạch Diễm thở dài ra một ngụm chọc khí. Cũng may vẫn là có mấy phần vận khí. Lúc này, cái gọi là tiên chủ chuyển thế chi thân xuất hiện, với tư cách tiên cổ thời kỳ mạnh nhất tồn tại, người mạnh nhất, có thể đem phi hành tiên cổ tu hành thành công, có mấy phần hợp lý tính, bởi vì cái gọi là phúc hề, hoạn này, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, như thế xem xét, hỗn độn sắc sứa đem hắn cái gọi là tiên chủ chuyển thế tin tức truyền ra. Ngược lại cứu được hắn một mạng, đây mới là Vũ Mị Tuyết Nữ muốn hạ đại năng pháp chỉ bắt giết hắn căn bản. Căn bản không phải Tuyết Nữ lúc trước lời nói bên trong lời nói. Thạch Diễm càng phát ra nhìn thấu triệt, biết được tiên chủ chuyển thế về sau, dù là khác một hồn cố nhân không cứu, Vũ Mị Tuyết Nữ cũng sẽ thân phát đại năng pháp chỉ cứu hắn. Chỉ là trong đó càng quy tắc chi tiết hiện tại vô pháp xác định. Lắc đầu, Thạch Diễm lại không suy tư, mà là rơi vào nhược thủy ngục. Một ngày này, hắn không ngừng chuyến về, có thể nói tìm lung tung, muốn tìm xem nhìn phải chăng có Vũ Mị Tuyết Nữ khả năng muốn đổ vật. Một tìm tìm ba ngày, đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm tới. Chờ Thạch Diễm bay ra nham tương mặt về sau, phát hiện nham tương bên trên người đến người đi, tại nham tương ngục ấn xuống, ngục tốt không tổn hao gì hành tẩu với nham tương bên trên. Nham tương trên có hoặc lộ một nửa, hoặc hoàn toàn lộ ra tại lao tù, có lớn có nhỏ, phía trên có riêng phần mình thẩm hình dùng ấn ký, lao tù lớn nhỏ đều xem thẩm hình dùng thực lực. Kiên cố trình độ không cần lo lắng, Vũ Mị Tuyết Nữ đã đem Hạo Thiên Tiên Mục giải phong một nửa. Đều có thể giam giữ đại năng, giam giữ chân vương, nhân vương càng không đáng kể. Trong lao tù, đã lít nhà lít nhít chất đầy người. Đúng vậy, rất thô bạo nhét đi vào. Bên trong tù phạm khổ không thể tả, bị nham tương bỏng toàn thân bốc hỏa. Nham tương ngục cũng không phải phổ thông nham tương, giải phong về sau, Thạch Diễm nếu không phải vì Hạo Thiên Tiên Mục chi chủ. Nhảy vào đi ở lâu cũng nóng bỏng chịu không được, nhân vương cấp độ tử hoàng nguyên hỏa đều không áp chế nổi nham tương. Chỉ có thể tự vệ, tử hoàng nguyên hỏa thế nhưng là thiên địa nguyên lửa, có thể thấy được nham tương mạnh, cút đi vào, ít lời thưa. Một tên quan coi ngục đẩy một tên tàng hải cảnh 8 tầng đỉnh phong võ tu cường giả. Tiến vào lồng giam bên trong người đang cầu tha, thực sự chen không được, từng cái trên mặt có nham tương ngưng tụ số hiệu số lượng. Đại biểu thân phận cũng đại biểu phong ấn, bị Hạo Thiên Tiên Ngục phong ấn tu vi, chính là một cái khí lực lớn chút phàm phu tục tử. Cần. Lực lượng đều có thể phong ấn. Thạch Diễm rất hài lòng. Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên làm việc quả nhiên để hắn rất yên tâm. Người tận trách nhiệm, phân công làm việc, hắn trừ tọa trấn đại bản doanh, xử lý một chút Tùng Nguyên. Sương Nhất Minh vô pháp xử lý sự tình bên ngoài. Chung, việc nhỏ đều không cần hắn phí sức. Xử lý hoàn tất về sau. Sở hữu tiền tài đều sẽ theo lúc trước hắn nói tỷ lệ nộp lên cho hắn. Tại lớn lợi ích dụ hoặc dưới, không có người lười biếng, đều tại làm sự tình. 3 ngày 3 đêm không có ngủ, người mẹ hắn biết được lão tử là ai. bị đẩy vào nham tương lao tù, cùng còn lại người nhét chung một chỗ tàng hải cảnh 8 tầng đỉnh phong võ tu chửi ầm lên. Cái khác tù phạm đều một mặt vẻ sợ hãi. Tàng hải 8 tầng A, lại có nhất trọng liền là nhân vương, thiên hạ cùng tôn nhân vương. Nguyên bản cái kia quan coi ngục đều chuẩn bị đi. Nghe được lời này ngẩn người, thế mà còn có gai đầu. Hạ một hơi, quan coi ngục trên mặt ngưng ra một vệt nhe răng cười. Đưa tay đem tàng hải cảnh 8 tầng đỉnh phong võ tu bắt ra. Cũng không liên quan lao tù. Tại hạo thiên tiên ngục bên trong, còn không có tù phạm có thể phản kháng thành công. Bọn hắn những này quan coi ngục đều có thể mượn trợ hứa hạo thiên tiên ngục chi lực. Chấn áp người phản kháng. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Đồng xuyên phủ chi phủ lại như thế nào? Nhân vương lại như thế nào? Cách đó không xa một chỗ lao tù, vang lên một đạo giận mắng. Tiếp theo là ba ba ba tát bạt tai thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chỗ nhân vương đại thành thẩm hình dùng lao tù trước. Một tên tàng hải cảnh quan coi ngục bạt tay mạnh co rúm. Mà cái kia tên đổi lại phổ thông quần áo chi phủ một mặt lửa giận. Lại trốn tránh không được. Bộ mặt 10212 số lượng đang lóe lên. Hắn tại toàn lực xung kích nham tương ngục phong ấn. Ngay tại số thứ tự lấp lóe nhất kịch liệt thời khắc. Hạo thiên tiên ngục cương hạ một đạo chấn động. Cái này chấn động vừa giảm dưới. Nhân vương chi phủ thân thể nháy mắt cứng ngắc. Một không động được động. Bị triệt để chấn áp. Thấy thế, quan coi ngục đánh càng thêm dùng sức, đem nhân vương mặt đều cho đánh ra máu ứ động. Thật giống như nhân vương thể chất bị hạo thiên tiên ngục tước đoạt, trở nên vô hạn suy yếu, vương máu đều bị phong ấn. Bịch, bên này tàng hải 8 tầng võ tu trực tiếp quỳ xuống đất, mặt như màu đất cúi xuống trước kia ngẩng cao đầu. Ngươi vừa mới nói ngươi là ai? Quan coi ngục thu thần, trên mặt nhe răng cười không giảm, nhiều một vệt tốt xác. Đại nhân có thể dàn xếp dưới, để tiểu nhân cho trong nhà truyền tin. Có nho nhỏ kính ý dâng lên. Cái này tên tàng hải 8 tầng võ tu rất hiểu chuyện. Thấy quan coi ngục không định bỏ qua hắn, ưỡn nghiêm mặt lợi dụ. Thạch Diễm ly khai nham tương ngục, ra đến bên ngoài. Bên ngoài lít nhà lít nhít đều là giải vào phạm nhân. Quan coi ngục dù loay hoay chân không chạm đất, lại một mặt vui mừng. Hận không thể có 8 đôi chân. Hy vọng mình có thể đẩy ra 2 nửa dùng. Kiếm tiền a. Thạch Diễm sau khi ra ngoài không có che giấu mình. Thẩm hình dùng. Quan coi ngục bái kiến âm thanh không ngừng. Cũng làm cho không ít phạm nhân trong mắt nổi lên hy vọng quang mang. Lại đi ra ngoài, đến Hắc Phong sát khu vực, giao chiến không ngừng, có phạm nhân tại phản kháng, bị rất nhiều thẩm hình dùng trấn áp. Thẩm hình dùng đều là giới chủ cấp 1, người nhân vương mạnh hơn, cũng gánh không được một nhóm giới chủ trấn áp. Thạch Diễm bên cạnh thân, còn có một tên nhân vương đào tẩu, nơi xa, vừa mới áp giải nhân vương phạm nhân đến tuần giới vệ. Một nhóm nhìn qua bên này, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Diễm không có để ý, chuẩn bị cho còn lại trấn áp thẩm hình dùng một cái ánh mắt. Thả người này trốn, này nhân vương đại hỉ hạ trốn vào Hắc Phong sát. Chỉ tưởng rằng chính mình tốc độ nhanh, ai ngờ vừa mới đi vào Hắc Phong sát, cả người hóa thành bạch cốt, chết tại nơi đó. Đón lấy, xiềng xích vang lên. Từ Hắc Phong sát duỗi ra bay tới một xiềng xích, khóa đến bạch cốt đuôi xương cụt chỗ, trong chớp mắt đưa nó kéo đi, biến mất không thấy gì nữa. Màn quỷ dị này thấy choáng áp giải phạm người đến nhóm lớn tuần giới vệ. Nhân vương từ điện chủ, cấp giới chủ tự mình mang binh áp giải, từng cái liền hướng Hắc Phong sát tản ra đại đạo ở giữa dựa vào. Sợ không cẩn thận đi tại biên giới bị Hắc Phong sát quét đến. Hài cốt không còn, hắn, Thạch Diễm một chỉ mấy tên nhân vương, hạ lệnh, bắt lại, công sự lười biếng, chẳng cần biết bọn họ là ai người, bắt bỏ vào Hạo Thiên Tiên Ngục, giết không tha. Mấy người kia đều là cố ý thả nhân vương chạy ra, nghĩ loạn hắn Hạo Thiên Tiên Ngục tuần giới vệ, sinh tử điện cao tầng. Hắn lý giải những này người, Hạo Thiên Tiên Ngục chia cắt tuần giới vệ, sinh tử điện nhóm thế lực thẩm hình chém chờ chức năng. Quá nhận người hận, nhưng lý giải quy lý giải, giết người lập huy là giết người lập huy. Vâng, tại Thạch Diễm hạ lệnh sau một cái chớp mắt, mấy chục tên thẩm hình dùng nhào tới, nhẹ nhõm đem khống chế, trấn áp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,